Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 54, người phụ nữ của tôi không cần lương thiện như vậy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vậy anh nói đi, anh muốn nói rõ ràng cái gì? Thẩm Phồn Tinh không có ý dừng lại, giọng nói đầy sự bực bội và không nhẫn nại. Một người đàn ông hôn một người phụ nữ, sau đó lại nói anh ta không cố ý, thế có nghĩa là gì? Bà Cảnh Xuyên bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhìn cô một lúc lâu. Sao em lại tức giận? Tôi không có, quay đầu sang một bên, Thẩm Phồn Tinh cứng ngắc trả lời. Tự nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, em đang tức giận, một cô gái không đáng yêu. Thẩm Phồn Tinh cau mày nhìn anh, thế thì đúng là khiến Bạc tiên sinh thất vọng rồi, nếu. Trên trán đột nhiên có một lực đè xuống, lời nói của cô cũng dừng lại. Bạc Cảnh Xuyên tựa trán mình lên trán cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô khiến trong lòng cô hơi căng thẳng. Có biết tôi vừa xác nhận điều gì không? Giọng nói khàn khàn của bà Cảnh Xuyên khiến tai cô ngứa ngáy. Thẩm Phồn Tinh không nói gì, ánh mắt dừng trên cổ áo sơ mi đã cởi cúc của anh, làn da trắng nõn vô cùng hấp dẫn. Hôn em là bởi vì không kìm nén được, tôi đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của em với tôi. Thẩm Phồn Tinh, tôi càng thêm xác định, mặc kệ em đồng ý hay không, tôi đều muốn em. Trái tim Thẩm Phồn Tinh đập loạn xạ, cô ngửa đầu nhìn anh, khóe môi anh hơi cong lên, mang theo một sự tà mị không thuộc về anh. Hơn nữa, so với trước đây, tôi phát hiện tôi thích con người thật của em hơn. Thẩm Phồn Tinh đỏ bừng mặt mũi, lan cả xuống cổ. Lúc này cô cảm thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng kiên quyết thẳng lưng, tuy vậy vẫn không dám nhìn anh. Cái gì gọi là con người thật của tôi, chẳng lẽ trước đây tôi là giả à? Tất nhiên không phải, nhưng con người thật của em phải tìm hiểu một thời gian mới có thể nhìn thấy được. Giọng nói của anh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo sự mập mờ, nhẹ nhàng mê hoặc lòng người. Cơn giận tiêu tan, cô khá hài lòng với lời giải thích cho câu. Không phải cố ý của anh có định ăn cơm nữa không đây? Không chịu nổi một người đàn ông mạnh mẽ mê hoặc như vậy, Thẩm Phồn Tinh chặn tay trước ngực anh. Bà Cảnh Xuyên hơi nhíu mày, buông cô ra. Đương nhiên, đây mới là mục đích chính của hôm nay. Tuy nhiên, có thu hoạch vẫn quan trọng hơn mục đích chính. Bà Cảnh Xuyên vừa nói vừa xắn tay áo lên, động tác này làm Thẩm Phồn Tinh hơi ngạc nhiên. Anh định tự mình nấu ăn, có vấn đề gì à? Bà Cảnh Xuyên mỉm cười hỏi cô, người đã đi về phía nhà bếp. Không có vấn đề, chỉ là tôi cảm thấy. Thẩm Phồn Tinh đi theo anh vào phòng bếp, thấy anh đứng trong đó rất lâu, đôi mắt quan sát xung quanh căn phòng. Nhìn dáng vẻ này của anh, ánh mắt cô lóe lên một tia giễu cợt. Cô đứng bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn anh, nói nốt mấy lời chưa nói hết. Anh thực sự biết làm à? Bà Cảnh Xuyên dừng lại cúi đầu nhìn cô. Trên đời này, không có việc gì tôi muốn làm mà không làm được. Ý cười trong mắt Thẩm Phồn Tinh càng nhiều, cô ngoan ngoãn gật đầu. Vậy anh định làm món gì? Bà Cảnh Xuyên nhướng mày. Sườn xào chua ngọt, cá hầm, thuốc bắc, tôm hấp, canh cua, đậu hũ, rau cải, xào tỏi. Giọng nói bình tĩnh, nghe như đang trả lời theo công thức cách chương.